Xin mời các bạn cùng đến với diễn biến của tập 132, câu chuyện cao thủ tu chân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và thoải mái nhất. Đôi mắt đẹp của cô ta nhìn thẳng vào Diệp Thiên, nhếch miệng nở nụ cười lạnh lùng. Chủ tịch Tề, hóa ra chuyện lớn của nhà họ Tề không phải do ông làm chủ à? Tề Phong khẽ nhếch miệng, đang muốn giải thích. Mộ Dung Thu Đệ lại lạnh lùng nói tiếp, nhìn thẳng vào Diệp Thiên. Cậu có thân phận gì, chỉ dựa vào cậu mà cũng có đủ tư cách lựa chọn thay chủ tịch Tề sao? Trước giờ Mộ Dung Thu Đệ cô ta chưa bao giờ đánh trận chiến nào mà không chuẩn bị từ trước. Đối với đối thủ hay đồng minh sắp bị thôn tính, cô ta đều sẽ tìm hiểu rõ ràng. Trong tay cô ta nằm giữ tư liệu của toàn bộ người nhà họ Tề. Cô ta biết Tề Phong chỉ là có một đứa con trai là Tề Văn Long, mà rõ ràng Diệp Thiên và đám Băng Băng chính là người ngoài của nhà họ Tề. Một người ngoài có tài cán gì mà quyết định thay chủ tịch tập đoàn Tề Phong? Tôi có đủ tư cách hay không cũng không quan trọng. Diệp Thiên nhận hoa quả Đàm Băng Băng đưa đến, thản nhiên nói. Quan trọng là quyết định đưa ra có chính xác hay không. Bây giờ cô lợi dụng nhà họ Tề thế nhỏ sức yếu, muốn ép chú Tề nhượng lại cổ phần của tập đoàn. Ông ta không cách nào từ chối. Chiêu nhân lúc cháy nhà mà điều hồi quả này của cô, quả thật là dùng rất đúng lúc. Một cô gái mới 20 tuổi mà đã có tính cách và mưu kế bực này, quả không hổ là người nhà họ Mộ Dung. Ngay sau đó Diệp Thiên khẽ xua ngón tay. Chỉ tiếc, có tôi ở nơi này, cô muốn nuốt tập đoàn nhà họ Tề, chắc chắn không thể nào thành công. Cậu vung tay chỉ ra phía cửa. Tôi bảo đảm cho nhà họ Tề và tập đoàn Tề Phong rồi, bọn họ không có bất kỳ quan hệ gì với nhà họ Mộ Dung cô có thể đi. Mỗi câu mỗi chữ của Diệp Thiên không mang theo bất kỳ uy thế gì. Nhưng ánh mắt Mộ Dung Thu Đệ lại khẽ lóe lên, cảm thấy hơi thảng thốt. Bởi vì cô ta cảm nhận được loại hơi thở giống như của ông nội mình trên người Diệp Thiên. Đó là khí phách mà chỉ có bậc bá chủ đế vương nhìn xuống chúng sinh, khống chế tất cả mới có thể bồi dưỡng ra được. Nhưng ông nội cô ta nổi danh Trung Hải, uy chấn giới võ đạo Hòa Hạ đã mấy chục năm. Tất nhiên sẵn sàng có loại khí phách này, người khác khó có thể sánh được. Nhưng Diệp Thiên cũng chỉ là thanh niên chừng 20 tuổi, sao có thể có loại khí phách ngút trời, nhìn thấu tất cả này. Cô ta từng gặp Long Đạo Hiền một lần, cho dù là người kế thừa nhà họ Long đứng đầu bảng xếp hạng cao thủ Hòa Hạ này, cũng vẫn thiếu một chút trình độ, khí chất trên người còn xa mới đạt đến phần phác quy chân như ông nội cô ta. Sao thanh niên ăn mặc giản dị như Diệp Thiên này lại khiến cho cô ta có cảm giác nhìn không thấu? Nhất là khi Diệp Thiên nói ra câu tôi bảo đảm cho nhà họ Tề rồi, cô ta lại không hề cảm thấy Diệp Thiên đang nói bậy nói bạ. Điều này khiến cô ta không thể tưởng tượng nổi. Cậu là ai? Im lặng mấy giây, cuối cùng Mộ Dung Thu Đệ hỏi, nghi ngờ trong lòng ra. Sóng mắt dao động. Diệp Thiên khẽ mỉm cười, chỉ về phía Tề Văn Long. Tôi là bạn cùng phòng kiêm anh em tốt với Tề Văn Long, đã đủ rồi chứ? Bạn cùng phòng. Mộ Dung Thu Đệ vốn cho rằng Diệp Thiên sẽ nói ra địa vị to lớn gì, nào ngờ Diệp Thiên lại chỉ là một người bạn cùng phòng của Tề Văn Long. Nói đùa à, bạn cùng phòng của Tề Văn Long, đó không phải chỉ là một sinh viên đại học thôi sao? Cho dù Diệp Thiên thật sự là người thừa kế của gia tộc nào đó, sau lưng có quan chức cấp cao hay gia tộc tài phiệt thì có sao? Mạnh như Long Đạo Hiền, người thừa kế nhà họ Long, nhà họ Mộ Dung còn không sợ, Diệp Thiên chỉ là một sinh viên đại học, sao cô ta phải để ý chứ? Nghĩ đến đây cô ta không còn kiêng dè gì với thân phận của Diệp Thiên nữa, trong mắt khôi phục lại lạnh nhạt và hờ hững. Tôi không quan tâm cậu có quan hệ gì với nhà họ Tề, nhưng cậu vừa nói rằng cậu bảo đảm cho nhà họ Tề, cậu biết mình đang nói cái gì không? Cô ta vắt chéo hai chân, dáng ngồi hệt như nữ vương nhìn xuống giang sơn, nói. Chỉ sợ cậu còn không biết đối thủ bây giờ của nhà họ Tề phải đối mặt là ai. Cậu ngay cả tình trạng hiện giờ của nhà họ Tề cũng không hiểu được bao nhiêu, vậy mà dám nói mình bảo đảm cho nhà họ Tề. Với tình huống hiện giờ của tập đoàn Tề Phong, không có 10 tỷ tiền vốn đưa vào, chứng khoán sẽ hoàn toàn sụp đổ, cũng không bao giờ vực dậy nổi nữa. Không chỉ như vậy, tập đoàn Tề Phong còn phải đối mặt với vây cánh của mấy tập đoàn mới niềm yết trên thị trường, không có tài nguyên và nền móng tương xứng, cậu bảo đảm cho nhà họ Tề như thế nào? Ánh mắt cô ta lạnh lẽo xen lẫn vài phần trầm trọng. Có lẽ cậu là con cháu của một gia tộc lớn nào đó, cũng quả thật có chút bản lĩnh, nhưng cậu đừng quên đây là Trung Hải. Cậu có thể trở về hỏi người lớn trong nhà xem, ở Trung Hải nhà họ Mộ Dung tượng trưng cho cái gì? Sau khi hiểu rõ vấn đề này, cậu mới có tư cách nói chuyện cùng tôi, rõ chưa? Giờ phút này cuối cùng cô ta cũng hiểu rõ vì sao mình lại có cảm giác nhìn không thấu Diệp Thiên. Đây cũng không phải bởi vì Diệp Thiên giấu giếm không để lộ tài năng, mà là bởi vì Diệp Thiên chính là kiểu thanh niên sung sức chưa trải sự đời. Loại nhóc con ngang ngược không biết gì thế này, Mộ Dung Thu đệ cô ta hoàn toàn không coi ra gì. Tề Phong bên cạnh cũng đã hoàn hồn, khẽ quát: "Tiểu Long, quản cho tốt bạn cùng phòng của con. Đây là chuyện lớn liên quan đến giống con của nhà họ Tề chúng ta, sao có thể để người ngoài đến quấy rối?" Ông ta nhìn Diệp Thiên trầm giọng nói: "Bạn học, chú biết quan hệ giữa cháu và Tiểu Long rất thân thiết, cũng có lòng muốn giúp đỡ nhà họ Tề, nhưng cháu không đủ sức để giải vây cho hoàn cảnh khốn cùng của nhà họ Tề đâu. Nếu như cháu thật sự muốn giúp nhà họ Tề, vậy xin cháu đừng làm loạn thêm nữa. Đây là chuyện của nhà họ Tề tôi, cháu không có lý do gì nhúng tay vào." Diệp Thiên nghe vậy thì cười nhạt một tiếng, cũng không trả lời, chỉ nhìn về phía Mộ Dung Thu Đệ. "Mộ Dung Thu Đệ, người không hiểu rõ tình hình chính là cô. Nhắc đến nhà họ Mộ Dung trước mặt tôi, đúng là buồn cười. Cô ở Trung Hải lâu quá rồi nên bị bãi gành ở mảnh đất Trung Hải này che khuất tầm mắt rồi sao? Mặc dù ở Trung Hải nhà họ Mộ Dung lớn mạnh, nhưng phóng mắt nhìn ra thế giới lại chả đáng là gì. Hơn nữa cô có thể suy nghĩ lại, nếu như rời khỏi nhà họ Mộ Dung, không có nhà họ Mộ Dung giúp đỡ và ủng hộ, Mộ Dung Thu Đệ cô là cái thá gì?" Không đợi Mộ Dung Thu Đệ trả lời, Diệp Thiên đã chậm rãi mở tay ra, bàn tay giống như bao quát toàn bộ dân chúng trong trời đất. "Tôi không quan tâm nhà họ Tề đang đối mặt với hoàn cảnh khốn khó gì. Đối thủ là ai? Có tôi ở đây thì chẳng khác gì nhau. Dù là muôn nghìn quyền thế, mọi loại phú quý cũng không sánh bằng một mình tôi." Diệp Thiên vươn bàn tay ra như muốn chống đỡ đất trời. Giọng nói cậu vang khắp sảnh, trừ Tề Văn Long và Đàm Băng Băng ra, tất cả mọi người đều sững sờ. "Quyền lực và tiền bạc cũng không bằng tôi sao?" Mộ Dung Thu Đệ thì thầm, tim không tự chủ được đập thình thịch. Cô ta đã từng tưởng tượng ra cảnh này. Một mình cô ta có thể sánh ngang thiên quân vạn mã. Một lời cô ta nói có thể là quyết định cuối cùng. Nhưng tất cả chỉ là sự ảo tưởng của cô ta mà thôi. Đừng nói cô ta, ngay cả ông của cô ta, Mộ Dung Vô Địch, cũng chưa có được sự bá đạo và mị lực thế này. Tuy Mộ Dung Vô Địch có mạnh, nhưng trên thế giới này lại có vô vàn người vương cấp và hoàng cấp đứng trên đỉnh cao. Ai dám nói một người có thể áp đảo tất cả mọi người chứ? Nhưng Diệp Thiên trẻ tuổi như vậy lại có lời nói độc đoán mang vẻ kiêu ngạo vô cùng. Ngay cả cô ta cũng không nhịn được phải nhìn về phía cậu. Ngay cả cậu thanh niên khu ngầu phía sau cô ta cũng ánh lên cái nhìn kỳ dị, không thể tin được. Còn Tề Phong, sau một hồi sững sờ, trong lòng có ý không đồng tình. Sớm biết cái tên bạn cùng phòng Tiểu Long này là loại người không biết trời cao đất dày, thì đã không nên để cậu ta vào đây. Diệp Thiên tuy mạnh miệng, nhưng cũng chỉ nói mồm vậy. Ai không thể nói chứ? Nhưng nếu muốn chống lại cả quyền lực lẫn tiền bạc, chỉ dựa vào mồm thì sao làm được? Đàm Băng Băng nở nụ cười trên khuôn mặt xinh đẹp, nâng mặt Diệp Thiên lên, trong mắt lộ rõ vẻ ngưỡng mộ và say mê. Những lời Diệp Thiên nói sao có thể chỉ là nói suông được? Đây là người đứng đầu thiên hạ, danh xưng đế vương bất bại, thiên hạ vô địch đây nhà. Cho dù là thiên binh vạn mã, rừng vàng biển bạc đi chăng nữa, thì trước mặt Diệp Thiên cũng chỉ là phù du mà thôi. Người đàn ông này thực sự đánh bại cả thế giới này. Mộ Dung Thu Đệ hết kinh ngạc thì ánh mắt khẽ động, giọng nói có phần trầm thấp. "Muốn có quyền lực và tiền bạc thì chỉ có cao thủ tái thế kinh thiên động địa mới có thể làm được, chỉ dựa vào cậu." Cô ta hoàn toàn không xem Diệp Thiên ra gì, cười khẩy nói: "Nhóc con, tôi không biết cậu là người như thế nào, nhưng những lời bất kính bàn nãy cậu nói với Mộ Dung Thu Đệ này, với cả cậu còn dám khinh thường tôi, thì xem ra tôi phải cho cậu hiểu đây là đất của ai rồi. Trung Hải, đây là Trung Hải của nhà Mộ Dung. Tôi sẽ không bỏ qua cho bất kỳ ai sỉ nhục nhà Mộ Dung của tôi." Tề Phong nghe vậy trái tim trùng xuống. Ông ta đứng bên cạnh Mộ Dung Thu Đệ, nhìn thấy sát khí trong mắt cô ta, trong lòng lạnh lẽo vô cùng. Ông ta cũng là một trong những người giàu có hàng đầu Trung Hải. Ông ta hiểu rõ thủ đoạn của Mộ Dung Thu Đệ. Vị nữ vương của thế giới ngầm Trung Hải này đàn áp biết bao nhiêu anh hùng đất Trung Hải, không chỉ dựa vào tâm kế hơn người mà còn cả những thủ đoạn tanh máu. Nếu như Mộ Dung Thu Đệ gây bất lợi cho Diệp Thiên, thì ở đất Trung Hải rộng lớn, Diệp Thiên có lẽ không có cả cơ hội trốn chạy. Ông ta còn đang phân vân không biết có nên cầu xin Mộ Dung Thu Đệ tha cho Diệp Thiên hay không, thì Diệp Thiên đã khẽ cười thành tiếng. Không tha cho tôi sao? Cậu nhấp một ngụm trà, cười nhạt nói. Mộ Dung Thu Để, cô đánh giá bản thân mình hơi cao rồi đấy. Dương Vương ở cái nơi Trung Hải bé xíu này cũng xứng đáng để khỏe mẽ vậy à? Nếu như nhà Mộ Dung cô thật sự có tài cán thì sớm đã uy hiếp cả thế giới rồi, chứ chẳng phải chiếm một thành phố như thế này. Cậu đặt tách trà xuống, giọng nói thản nhiên. Cho dù Mộ Dung vô địch có đích thân đến đây cũng không dám nói với tôi thế đâu. Chỉ cô mà cũng muốn đánh tôi sao? Đợi đến kiếp sau đi. Diệp Thiên vừa dứt lời, trước mắt Tề Phong tối sầm lại, dù chút nữa thì ngã nhào. Mộ Dung vô địch là người thế nào, được coi như là điều cấm kỵ thực sự của Trung Hải. Đây là nhân vật hào hùng được vô số người bàn tán, cho dù là quan chức cấp cao Trung Hải hay quan chức biên phòng vùng Giang Nam đều yếu thế hơn ông ấy. Ông ấy được coi là nhân vật tầm cỡ của Hòa Hạ, một mình trấn áp Trung Hải, chống lại vô vàn thế lực ngoại bang. Dưới tay ông ấy có biết bao nhiêu vị tướng trong quân đội, mọi người vô cùng kính trọng ông ấy. Diệp Thiền lại có thể tùy ý gọi tên ông ấy, hơn nữa còn nói Mộ Dung vô địch không dám nói với mình như vậy, đúng là chẳng khác nào tự tìm cái chết. Nếu như nói trước đây Diệp Thiền mạo phạm uy nghiêm của nhà Mộ Dung, ông ta còn có thể cầu xin cho cậu để Diệp Thiên tránh khỏi cái chết. Nhưng nay Diệp Thiên thực sự là hết thuốc chữa rồi. Quả nhiên lúc giọng nói của Diệp Thiền vừa dứt, tách trà nằm trong tay Mộ Dung Thu Đệ lập tức bị ném thẳng xuống đất. Cô ta tức giận đứng bật dậy, sát khí trong ánh mắt càng ngày càng hiện rõ. Trước đây còn cố kỵ thân phận của Diệp Thiên nên không muốn làm khó cậu, nhưng nay kể cả Diệp Thiên nổi danh cỡ nào thì cô ta cũng sẽ không chút nương tay. Người ông ruột của cô ta, Mộ Dung vô địch, từ lúc cô ta sinh ra tới giờ luôn coi ông là mục tiêu và phương hướng phấn đấu, cũng là sự tồn tại thần thánh không được xâm phạm đến trong lòng cô ta, còn là trụ cột của toàn gia tộc Mộ Dung nữa. Cô ta có thể tha thứ cho việc Diệp Thiên xúc phạm mình, nhưng nếu cậu dám xúc phạm Mộ Dung vô địch thì đó chẳng khác nào mắc phải tội chết với mình. Lý Đông, cô ta gầm nhẹ một tiếng, thanh niên phía sau lưng đã vội bước lớn tiến lên, sự thù địch dâng lên khiến người khác lạnh sống lưng. Xin nghe theo lời dặn dò của cô. Anh ta đứng bên cạnh Mộ Dung Thu Đệ, đôi mắt nhìn chăm chăm vào Diệp Thiên. Bẻ gãy cánh tay của tên này rồi vứt ra khỏi lãnh thổ của Trung Hải. Mộ Dung Thu Đệ lạnh giọng không có chút nề nang nào. Rõ. Lý Đồng nghe xong gật đầu rồi chậm rãi bước về phía Diệp Thiên. Mỗi một bước đi như một cái búa nện xuống khiến mặt đất khẽ rung. Cô Mộ Dung, chuyện này. Tề Phong muốn cầu xin nhưng lại bị Mộ Dung Sơ Thu Đệ giơ một tay lên ý muốn ông ta im lặng. Thái độ dứt khoát quyết đoán ấy khiến cho ngay cả một lão làng trong thương trường như Tề Phong cũng không dám nói thêm gì nữa. Lý Đồng đi được 7 bước đứng trước mặt Diệp Thiên, trong đôi mắt chỉ toàn là ý lạnh. Xúc phạm gia chủ, cậu đáng phải chịu hình phạt này. Anh ta nhấc tay muốn chèn cánh tay Diệp Thiên lại, nhưng Diệp Thiên lại không thèm nhấc đầu, chỉ nói: anh tu luyện Phệ Thiên Luyện Khí Quyết. Diệp Thiên vừa dứt lời, Lý Đồng đã lập tức dừng động tác lại, ánh mắt khẽ thay đổi. Sao cậu biết? Phệ Thiên Luyện Khí Quyết cũng là thứ anh ta tu luyện, nhưng đó là tuyệt mật trong quân đội. Người thường, thậm chí đến cả sự tồn tại của bộ công pháp này cũng không biết. Diệp Thiên làm sao có thể hiểu, hơn nữa còn đọc rõ tên của nó chứ? Diệp Thiên không đáp, chỉ nói: nếu thế thì hẳn là anh là thành viên của đội Nam Long Nhân. Đến lúc này ngay cả Mộ Dung Thu Đệ cũng không giữ nổi bình tĩnh, đôi mắt khẽ híp lại, vẻ mặt sửng sốt. Lý Đồng là con nuôi nhà Mộ Dung, cũng có đồ đệ, cũng là đồ đệ của Mộ Dung vô địch. Nửa năm trước Mộ Dung vô địch dùng mối quan hệ để đưa anh ta vào Nam Long Nhân luyện tập, cùng đội ngũ làm nhiệm vụ tìm kiếm sự đột phá trong hoàn cảnh khó khăn để đạt đến trình độ cao hơn. Sau khi Lý Đồng đến Nam Long Nhân luyện tập nửa năm, quen thân với đội quân của Nam Long Nhân mới có thể học được Phệ Thiên Luyện Khí Quyết, thực lực từ đó tăng mạnh. Lời của Diệp Thiền tiết lộ được nguồn gốc của anh ta, ngay cả Mộ Dung Thu Đệ cũng phải kinh ngạc. Còn Lý Đồng sớm đã không còn ý định ra tay nữa, vẻ mặt đầy sự nghi hoặc nhìn về phía Diệp Thiên. Cậu rốt cuộc là ai? Sao lại biết Phệ Thiên Luyện Khí Quyết? Mộ Dung Thu Đệ cũng nhìn chằm chằm Diệp Thiên, muốn biết được đáp án. Dưới cái nhìn của bao nhiêu người, Diệp Thiên nghiêng người ra sau, vươn vai cười cợt. Bởi vì nó là do tôi tạo ra đấy. Diệp Thiên vừa dứt lời, Lý Đồng hoàn toàn ngơ ngác, cả người căng cứng. Phệ Thiên Luyện Khí Quyết là bí mật của Nam Long Nhân. Chỉ có thành viên của Nam Long Nhân hoặc những người nghiên cứu sâu mới có thể được tiếp cận và tu luyện nó. Từ sau lúc luyện phệ thiền luyện khí quyết, Lý Đồng thấy được tu vi nội lực của mình tăng nhanh hơn gấp đôi lúc trước. Bộ công pháp này mạnh hơn nhiều so với Lôi Thần Quyết mà Mộ Dung Vô Địch truyền cho anh ta. Từ đó anh ta vô cùng kính phục người đã sáng tạo ra bộ công pháp này. Anh ta coi người ấy như thần thánh, mà cậu cũng biết được từ các thành viên Nam Long Nhân rằng bộ công pháp này do tổng giáo quan của Nam Long Nhân sáng tạo. Mà giờ đây Diệp Thiền lại nói do chính cậu tạo ra. Thế chẳng lẽ người thanh niên ăn mặc đơn giản trước mắt này lại là tổng giáo quan, là thần tượng và chiến thần trong mắt thành viên Nam Long Nhân sao? Nghĩ đến đây ánh mắt anh ta khẽ biến, bất giác lùi về phía sau vài bước, khuôn mặt sớm đã tái nhợt. Người khác không biết rõ tổng giáo quan Nam Long Nhân là ai, nhưng anh ta đã ở Nam Long Nhân nửa năm trời, ở chung với các đồng đội khác sao có thể không biết được. Nếu như người trước mặt thực sự là tổng giáo quan thì chẳng phải là thần thoại bất bại vô địch thiên hạ đó sao? Cậu là tổng giáo quan ư? Giọng nói anh ta nghẹn lại, cực kỳ khó khăn nhìn về phía Diệp Thiên. Diệp Thiên khẽ hừ một tiếng, vẻ mặt bỡn cợt nhìn anh ta. Anh nói xem. Diệp Thiên nói xong, gần như chỉ trong tích tắc, Lý Đồng không chút do dự nào đã giơ tay phải lên chào kiểu quân đội tiêu chuẩn, tư thế đứng thẳng tắp. Thành viên khóa 20 Nam Long Nhân, Lý Đồng xin chào tổng giáo quan. Tuy có khó tin đến mức nào thì một câu của Diệp Thiên đã nói rõ được nguồn gốc và công pháp của anh ta. Hơn nữa vẻ bình tĩnh và khinh thường của Diệp Thiên khiến anh ta biết được người trước mặt mình chính là vị tổng giáo quan vô địch thiên hạ của Nam Long Nhân bọn họ. Cả Tề Văn Long, Tề Phong và Mộ Dung Thủ Đệ nhìn thấy cảnh này đều ngơ ngác. Tề Phong biết rằng Lý Đồng là vệ sĩ riêng của Mộ Dung Thủ Đệ, thực lực vô cùng đáng sợ. Anh ta đã từng đấm thủng cửa an ninh đặc biệt, cũng có thể đuổi kịp một chiếc ô tô chạy trên cao tốc. Anh ta đã rất nhiều lần ám sát kẻ địch, bảo vệ Mộ Dung Thu Đệ không chút tổn hại nào. Tuy anh ta là vệ sĩ, nhưng sức ảnh hưởng trong nhà Mộ Dung cũng chẳng kém Mộ Dung Thu Đệ. Hơn nữa anh ta còn là đệ tử dưới tên Mộ Dung Vô Địch, có uy danh nhất định ở Trung Hải. Nhưng vào lúc này Lý Đồng lại đột nhiên làm lễ với Diệp Thiên, còn gọi cậu là tổng giáo quan với bộ dáng cung kính, nhưng cũng sợ hãi, khiến ông ta không tài nào hiểu được. Lẽ nào bạn cùng phòng của con trai mình thật sự là nhân vật tầm cỡ thế sao? Tề Văn Long chỉ hơi ngạc nhiên, không biết từ lúc nào mà Diệp Thiên còn có thêm thân phận tổng giáo quan nữa. Còn Mộ Dung Thu Đệ lại vô cùng kinh ngạc, ông nội của cô ta đã từng đảm nhiệm tổng giáo quan của Nam Long Nhân. Sau khi Mộ Dung Vô Địch rời đi, Nam Long Nhân gặp phải khó khăn. Cho đến một năm trước đây, có một vị tổng giáo quan mới đến vực dậy Nam Long Nhân để cho trong cuộc thi quân đội Hoa Hạ đánh bại được Bắc Long Nhân, giành chức quán quân. Cô ta biết rằng có thể làm được đến bước ấy thì tân tổng giáo quan Nam Long Nhân tuyệt đối cũng là võ giả có tu vi siêu phàm. Nhưng cô ta cũng chưa từng hỏi Lý Đồng chuyện này, càng không biết tổng giáo quan của Nam Long Nhân là ai. Nhưng giờ nhìn vẻ mặt của Lý Đồng, cô ta hoàn toàn hiểu ra rồi. Diệp Thiền chính là vị tổng giáo quan thần bí của Nam Long Nhân. Không ngờ tổng giáo quan mới của Nam Long Nhân lại trẻ như thế đấy. Ngay lập tức cô ta rũ bỏ sự khinh thường Diệp Thiên ở trong lòng mình. Nếu như Diệp Thiên thật sự là tổng giáo quan của Nam Long Nhân thì cô ta biết rõ mình không thể động vào cậu được. Diệp Thiên chẳng chút cảm xúc đặc biệt gì với hành động hành lễ của Lý Đồng, nói: nếu như cậu đã là thành viên của Nam Long Nhân thì cũng nên biết kỷ luật và chế độ của đội. Bị người khác xúi dục mưu đồ tấn công tổng giáo quan, đây được coi là tội gì trong Nam Long Nhân nhỉ? Lý Đồng nghe xong lạnh sống lưng, cúi đầu thật thấp. Diệp Thiên mang ánh mắt lạnh lùng, giọng nói thì lạnh đạm: tôi để lại phệ thiên lòng luyện khí quyết cho Nam Long Nhân vì sự hưng thịnh của tổ quốc, để mỗi người trở thành thành viên Nam Long Nhân sẽ có thể nâng trình độ bản thân lên cao nhất, góp sức cho quốc gia. Bây giờ anh lại dùng võ công để bán mạng cho người khác, trở thành tên côn đồ, tôi quá thất vọng với anh. Tôi lấy thân phận tổng giáo quan tuyên bố, từ hôm nay trở đi anh hoàn toàn bị xóa tên khỏi Nam Long Nhân. Tên của anh sẽ không xuất hiện trong sổ ghi chép lịch sử của đội viên Nam Long Nhân. Lý Đồng nghe xong toàn thân ngơ ngác, thật sự không nói thành lời. Sổ ghi chép lịch sử của Nam Long Nhân đều ghi lại tên của từng thành viên của đội. Điều đó đại diện cho niềm tự hào cũng như sự huy hoàng của Nam Long Nhân. Nhưng chỉ với câu nói này của Diệp Thiên, Lý Đồng mất đi tư cách được lưu tên trong sổ sách. Cho dù trong lòng có bất mãn thế nào, không cam tâm đến đâu đi chăng nữa, thì anh ta cũng không dám nói nửa lời. Ngược lại anh ta còn đứng thẳng người hành lễ với Diệp Thiên. Tất cả nghe theo chỉ thị của Tổng giáo quan, Lý Đồng nhận lệnh. Anh ta quá rõ Diệp Thiên có ý nghĩa như thế nào với Nam Long Nhân. Từ đội trưởng đến đội viên, ai ai cũng coi Diệp Thiên như vị thần thánh tối cao, bất khả xâm phạm. Trước đây từng có một phó đội trưởng ở khu vực chiến tranh phương Tây nói xấu Diệp Thiên, bị đội trưởng Hắc Tháp dẫn theo thành viên của Nam Long Nhân rượt đánh đặc chủng binh khu vực chiến tranh phía Tây một lượt. Từ đó có thể thấy được địa vị của Diệp Thiên trong lòng mọi người lớn cỡ nào. Ở Nam Long Nhân, lời của Diệp Thiên chẳng khác nào thánh chỉ, không thể nào làm trái. Đúng lúc Lý Đồng rơi vào tình thế hổ thẹn, Mộ Dung Thu Đệ cuối cùng cũng đi tới. Cô ta đứng trước mặt Diệp Thiên chắp tay với cậu. Tuy khuôn mặt có chút khó chịu nhưng lại không hề sợ hãi tí nào. Hóa ra cậu đây là tổng giáo quan của Nam Long Nhân, trước đây là do tôi mạo phạm rồi. Chuyện vừa rồi hoàn toàn chỉ là hiểu lầm mà thôi. Nhưng nhà Mộ Dung chúng tôi không chấp nhận được lời sỉ nhục của người khác. Vẫn mong cậu có thể thu lại những lời bất kính về ông nội Mộ Dung vô địch của tôi. Diệp Thiên là tổng giáo quan của Nam Long Nhân, tuy khiến cô ta bất ngờ nhưng cũng không làm cô ta quá sợ hãi. Mộ Dung vô địch cũng từng là tổng giáo quan của Nam Long Nhân, hơn nữa còn là cao thủ cảnh giới siêu phàm. Nói về thâm niên và sức ảnh hưởng, cô ta tin ông mình chắc chắn hơn Diệp Thiên. Nhà Mộ Dung gặp Diệp Thiên hẳn vẫn có ưu thế, hoàn toàn không phải sợ. Bất kính với Mộ Dung vô địch ư? Diệp Thiên nghe xong không khỏi lắc đầu cười khẽ. Mộ Dung Thu Đệ, xem ra cô vẫn chưa rõ tôi là ai rồi. Chưa kể lời tôi nói với Mộ Dung vô địch không hề bất kính chút nào. Mà cho dù có thì cô có thể làm gì được nào? Nhà Mộ Dung các người có thể làm gì được? Cậu... Mộ Dung Thu Đệ nghe xong vẻ tức giận lộ rõ ở trên mặt. Cậu nhất định phải trở thành kẻ địch của nhà Mộ Dung chúng tôi à? Ánh mắt cô ta lạnh lùng, hai mắt trừng to. Nếu thật là như vậy, nhà Mộ Dung cũng sẽ không sợ cậu. Thu Đệ, câm miệng. Lý Đồng nghe thấy lời Mộ Dung Thu Đệ nói, sắc mặt biến đổi đầy vẻ sợ sệt. Dưới tình huống cấp bách, anh ta không thèm để ý đến phải gọi Mộ Dung Thu Đệ bằng cô, mà gọi thẳng tên thường gọi trong nhà. Anh ta kéo Mộ Dung Thu Đệ ra khỏi Diệp Thiên. Thu Đệ, đây là tổng giáo quan của Nam Long Nhân, không được vô lễ. Mộ Dung Thu Đệ lại chẳng chút để ý, lạnh giọng nói. Tổng giáo quan của Nam Long Nhân thì sao nào? Bất kính với ông và nhà Mộ Dung thì đều là kẻ thù không đội trời chung. Chỉ là tên tổng giáo quan của Nam Long Nhân, nhà Mộ Dung tôi chẳng thèm sợ cậu chút nào đâu. Lý Đồng nghe xong suýt nữa bật khóc. Anh ta túm chặt Mộ Dung Thu Đệ, giọng nói vô cùng khẩn cầu. Thu Đệ, cô chỉ biết cậu ấy là tổng giáo quan của bọn tôi, nhưng cô không biết tên cậu ấy. Tổng giáo quan tên là Diệp Lăng Thiên. Giới võ thuật gọi là Diệp Lăng Thiên. Vừa nghe xong lời của Lý Đồng, Mộ Dung Thu Đệ vốn đang dương dương đôi mắt bỗng nghe thấy ùnh vang lên trong đầu giống như tiếng động đất vậy. Tính cách của Mộ Dung Thu Đệ vẫn luôn là bướng bỉnh, không chịu khuất phục. Cho dù gặp phải hoàn cảnh khó khăn thế nào, cô ta đều không lựa chọn dễ dàng thỏa hiệp, mà sẽ nghiến răng gắng gượng. Không đến vạn bất đắc dĩ, cô ta sẽ không cúi đầu. Khi biết Diệp Thiên là tổng giáo quan của Nam Long Nhân, mặc dù cô ta cảm thấy kinh ngạc, nhưng cũng không có quá nhiều sợ hãi. Nhà họ Mộ Dung cô ta có vốn liếng để không phải sợ. Cho dù đối mặt với tổng giáo quan Diệp Vân Long của Bắc Long Nhân, Mộ Dung vô địch cũng vẫn có cơ hội cứng đối cứng. Nhưng lúc này, ba chữ Lý Đồng nói ra lại khiến cho nét mặt không chịu khuất phục của cô ta lập tức héo úa, tái xanh mặt mày. Diệp Lăng Thiên, chỉ ba chữ ngắn ngủi lại giống như toàn bộ sức nặng của trái đất đè ở trong lòng Mộ Dung Thu Đệ, khiến đầu óc cô ta ong ong, hệt như gặp phải động đất. Diệp Lăng Thiên. Cô ta nặng nề lặp lại ba chữ này một lần nữa, cứng nhắc, xoay đầu nhìn về phía Diệp Thiên. Trong đôi mắt đẹp đều là chấn động và không thể tưởng tượng nổi. Nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn hở hững của Diệp Thiên, cô ta đã hoàn toàn bỏ qua cách ăn mặc giản dị của Diệp Thiên. Nói đùa à, nếu như người trước mặt thật sự là nhân vật cấp bậc truyền thuyết dùng chuyển thế giới, mệnh danh vô địch thời nay kia, đừng nói là mặc quần áo rẻ tiền ở vỉa hè, cho dù mặc thành ăn mày rách dưới thì người nào dám có chút khinh thường. Dựa vào sức nặng hiện giờ của Diệp Thiên, chỉ sợ cho dù quan chức cấp cao của Trung Hải hay bí thư tỉnh của tỉnh Giang Nam đều muốn đích thân đến gặp gỡ, cho dù là nhân vật quyền lực tối cao, cậu cũng có thể nói chuyện ngang hàng. Mà nực cười là vừa rồi cô ta còn nói chuyện ngang hàng với Diệp Thiên. Cậu thật sự là Diệp Lăng Thiên? Cô ta cố gắng kiềm chế sợ hãi trong lòng mình, run giọng hỏi. Lần đầu tiên vị nữ hoàng kiêu ngạo của thế giới ngầm Trung Hải này cảm thấy sợ hãi. Đó là kính sự. Kính sợ khi gặp phải sự mạnh mẽ, tối cao, không gì sánh nổi. Cho dù cô ta nắm giữ quyền lực cao bao nhiêu, tài sản phong phú nhường nào, người trước mặt này chỉ cần một ngón tay là có thể nghiền nát. Cô nói thử xem. Diệp Thiền quét mắt nhìn, còn mang theo vẻ trêu tức. Giờ khắc này Mộ Dung Thu Đệ không chút do dự, hai đầu gối lập tức mềm nhũn quỳ xuống trước mặt Diệp Thiền. Vạn bối Mộ Dung Thu Đệ bái kiến Diệp Đế Vương. Cái đầu luôn ngẩng cao của cô ta gần như dán sát xuống mặt đất. Trong nháy mắt này, bất kỳ tôn nghiêm gì, kiêu ngạo gì đều không còn tồn tại, chỉ còn cung kính quỳ lạy với thần thoại thời nay. Nhìn thấy cảnh này, Tề Văn Long từng chứng kiến oai phong ngút trời của Diệp Thiền cũng coi như hiểu rõ, nhưng Tề Phong ở cách đó không xa và mẹ Tề đang đi xuống tầng thì giật nảy mình. Phải biết, đây chính là Mộ Dung Thu Đệ, là con gái dòng chính duy nhất của nhà họ Mộ Dung, cháu gái ruột mà Mộ Dung Vô Địch thương yêu nhất, nữ hoàng của thế giới ngầm Trung Hải. Cho dù là tài sản quyền thế hay danh tiếng thì đều đạt đến đỉnh cao nhất. Đừng nói là đối mặt người trẻ tuổi, cho dù đối mặt với ông trùm trải qua nhiều năm mưa gió thăng trầm như Tề Phong, cô ta vẫn cao hơn một bậc. Nhưng bây giờ cô công chúa nhà họ Mộ Dung này lại giống như người hầu nghe lời nhất, tái mét mặt mày quỳ rạp xuống trước mặt bạn cùng phòng của con trai mình. Bọn họ thật sự không thể hiểu nổi, cho dù là nhân vật quan trọng ở trung tâm quyền lực xuống cũng chưa chắc khiến Mộ Dung Thu Đệ đối xử như vậy. Nhưng Diệp Thiên chưa làm cách gì, chỉ nói mấy câu đã dọa Mộ Dung Thu Đệ thành dáng vẻ như vậy. Mà Lý Đồng ở bên cạnh lại không hề tỏ ra bất ngờ, trái lại cảm thấy đó là điều đương nhiên, chỉ đứng một bên quan sát. Dù cuộc thân phận của Diệp Thiên khủng bố cỡ nào, nhìn thấy Mộ Dung Thu Đệ quỳ xuống, Diệp Thiên không hề nhũng nhích, miệng cười nhưng mắt không cười. Không phải trước đó cô nói tôi bất kính với nhà họ Mộ Dung cô, bất kính với Mộ Dung Vô Địch, muốn xuống tay với tôi sao? Sợ hãi trong lòng Mộ Dung Thu Đệ dâng cao, suýt nữa bị lạnh lẽo trong lòng đông thành tượng băng, liên tục lắc đầu xin tha thứ. Diệp Đế Vương, là Mộ Dung Thu Đệ tôi có mắt như mù, không biết Đế Vương ở ngày trước mặt vẫn mong cậu nể mặt ông nội tôi, tha cho tôi một mạng. Là Mộ Dung Thu Đệ sai rồi. 20 năm cuộc đời chưa bao giờ Mộ Dung Thu Đệ cúi đầu nhận sai trước mặt người ngoài, hôm nay lại không chút do dự bày ra dáng vẻ thấp kém nhất này. Không phải Mộ Dung Thu Đệ cô ta không đủ cứng quyết, mà là vì người trước mặt thật sự không thể chọc vào. Cho dù vận dụng toàn bộ sức mạnh của nhà họ Mộ Dung, cho dù lấy Mộ Dung Vô Địch đặt lên trên bàn cân thì cũng chả là gì ở trước mặt người này. Cậu chỉ cần một tay là có thể quét sạch tất cả, cô ta hiểu rất rõ ràng. Những thế lực lớn mạnh đỉnh cao thời này như Viện Trọng Tài, Là Võng, Giáo Đình cũng bị Diệp Thiên đánh cho không ngóc đầu lên được. Quân đội và máy bay chiến đấu siêu thanh của Hợp Trung Quốc cũng bị Diệp Thiên vung kiếm chém nát. Đảo quốc lớn như vậy cũng bị một mình Diệp Thiên khuấy động lòng trời lở đất, quét sạch mặt mũi. Mặc dù Trung Hải lớn là Trung Hải của nhà họ Mộ Dung, nhưng sao có thể chấn áp được đế vương bất bại, vô địch, quét ngang thế giới này. Cuối cùng cô ta cũng hiểu rõ vì sao Diệp Thiên lại nói ra câu muôn nghìn quyền thế, mọi loại phú quý cũng không sánh bằng một mình tôi. Trên tay Diệp Thiên cầm ly trà khẽ đong đưa, đôi mắt rời xuống người Mộ Dung Thu Đệ, nhìn chằm chằm khiến lông tơ toàn thân Mộ Dung Thu Đệ dựng thẳng đứng, mới lạnh nhạt lên tiếng. Mặc dù tu vi của Mộ Dung Vô Địch cũng không coi là đỉnh cao trên đời này, nhưng ông ta từng có rất nhiều công hiến cho Hòa Hạ, dạy ra không ít tướng lĩnh quân đội có công tích chói lọi, đánh bại rất nhiều tổ chức bên ngoài muốn xâm chiếm Hòa Hạ chúng ta. Dựa vào những chuyện này cũng đủ để tôi coi trọng ông ta. Nếu như cô không phải là cháu gái của ông ta, bây giờ đã là một người chết rồi. Mộ Dung Thu Đệ nghe vậy, cả người nhẹ nhõm, suýt nữa mềm người ngã xuống mặt đất, sau lưng đã bị mồ hôi thấm ướt, khiến áo dán vào trên người. Nhưng cô ta biết, cuối cùng mình cũng bảo vệ được cái mạng này rồi. Cô ta chật vật từ dưới đất đứng dậy, lại lần nữa chắp tay cúi mình với Diệp Thiên. Cảm ơn Diệp Đế Vương tha chết. Mộ Dung Thu Đệ nhớ mãi trong lòng, ngày sau tuyệt đối không dám có chút xíu đắc tội nào. Loại trải nghiệm này nếm thử một lần là đủ rồi. Sau khi cảm ơn Diệp Thiên, cô ta khẽ nâng đôi mắt đẹp lên, sợ hãi dần dần tan đi. Sau đó mang theo 3 phần kinh mến, 3 phần tò mò, ba phần sùng bái nhìn chăm chú vào thanh niên anh tuấn lạnh lùng này. Đây chính là người cô ta tha thiết ước mơ muốn gặp mặt nhất. Mặc dù tình huống hôm nay hơi rối ren, nhưng cuối cùng cô ta cũng coi như đạt được ước muốn rồi. Diệp Thiền duỗi lưng một cái, cũng không thèm nhìn Mộ Dung Thu Đệ, trực tiếp quay người về phía vợ chồng Tề Phong. Cô chú, trước đó cháu nói có thể giải quyết vấn đề giúp nhà họ Tề. Hai người không tin, đó cũng có thể thông cảm được. Nhưng bây giờ cô chú có thể tin rồi chứ? Trong giọng nói của cậu không hề mang theo vẻ khoe khoang hay chất vấn, chỉ là lời hỏi thăm bình thường nhất. Tề Phong như mới bừng tỉnh từ giấc mộng, nên bây giờ vẫn không mơ hồ và không hiểu thân phận của Diệp Thiên là gì. Nhưng cũng biết chắc chắn Diệp Thiên sở hữu bản lĩnh khủng bố vượt qua tưởng tượng của ông ta. Nếu không phải như vậy, sao cô chủ nhà họ Mộ Dung lại khom lưng cúi người với cậu như vậy? Nghĩ đến đây ông ta lập tức đi lên mấy bước, khác hẳn với thái độ lạnh nhạt lúc trước, nở nụ cười rạng rỡ, mang theo mấy phần nịnh nọt. Chuyện này, cậu Diệp, lúc trước là Tề Phong tôi có mắt như mù, tôi thật sự là... Ông ta còn chưa nói xong, Diệp Thiên đã cười nhạt xua xua tay với ông ta. Chú Tề, cháu là bạn cùng phòng của Văn Lòng, cũng là bậc con cháu của chú. Chú gọi cháu là Tiểu Thiên là được rồi, cũng không cần nhắc lại chuyện lúc trước nữa. Cậu quay đầu vỗ vỗ bả vai của Tề Văn Long, nói tiếp. Cháu sẽ giải quyết chuyện của tập đoàn Tề Phong. Cô chú không cần lo lắng về chuyện này nữa, có thể thả lòng rồi. Lâu rồi cháu không gặp Văn Long, cháu định nhờ cậu ta dẫn cháu dạo chơi Trung Hải. Nếu lúc trước Diệp Thiên nói vậy, Tề Phong sớm đã lạnh lùng oán giận vài câu. Nhưng lúc này ông ta nào có ý kiến gì, lập tức quay đầu dặn dò Tề Văn Long. Tiểu Long, còn phải làm một hướng dẫn viên đúng tiêu chuẩn đấy. Nếu để cho bố biết còn chiều đãi Tiểu Thiền không chú đáo, bố hỏi tội còn. Thấy dáng vẻ nịnh bợ này của bố, Tề Văn Long không nhịn được trợn to hai mắt. Chẳng phải lúc trước bố vẫn luôn không chào đón người ta sao? Nhưng cậu ta cũng không nói thêm gì, chỉ đáp lại một tiếng, sau đó khoác lên bả vai Diệp Thiền. Đi, đại ca, chúng ta đi ăn ngon uống say, tức hao toàn bộ. Hôm nay không chơi vui vẻ, tuyệt đối không được phép nghỉ ngơi về nhà. Diệp Thiền nhếch miệng cười, cũng không khách khí. Tùy cậu. Hai người cùng nhau ra cửa chính, Đàm Băng Băng thì ngoan ngoãn đi theo sau lưng Diệp Thiền. Người trước người sau cứ đi như vậy, Diệp Thiên hoàn toàn không để ý đến hai người Lý Đồng và Mộ Dung Thu Đệ, chỉ coi như không khí. Nhìn ba người đi xa, lúc này Mộ Dung Thu Đệ mới nghiêng đầu nhìn về phía Tề Phong, ánh mắt không còn khinh miệt ngang ngược như trước nữa. Thấy dáng vẻ nịnh bợ này của bố, Tề Văn Long không nhịn được trợn to hai mắt. Chẳng phải lúc trước bố vẫn luôn không chào đón người ta sao? Nhưng cậu ta cũng không nói thêm gì, chỉ đáp lại một tiếng, sau đó khoác lên bả vai Diệp Thiền. Đi, lão đại, chúng ta đi ăn ngon uống say, tôi khao toàn bộ. Hôm nay không chơi vui vẻ, tuyệt đối không được phép trở về nghỉ ngơi. Diệp Thiền nhếch miệng cười, cũng không khách khí. Tùy cậu. Hai người cùng nhau ra cửa chính, Đàm Băng Băng thì ngoan ngoãn đi theo sau lưng Diệp Thiên. Người trước người sau cứ đi như vậy, Diệp Thiên hoàn toàn không để ý đến hai người Lý Đồng và Mộ Dung Thu Đệ, chỉ coi như không khí. Nhìn ba người đi xa, lúc này Mộ Dung Thu Đệ mới nghiêng đầu nhìn về phía Tề Phong, ánh mắt không còn khinh miệt ngang ngược như trước nữa. Chủ tịch Tề, không ngờ con trai ông lại là bạn cùng phòng kiêm anh em của cậu ta. Lúc trước Mộ Dung Thu Đệ tôi vô lễ rồi. Mặc dù Tề Phong biết Diệp Thiên lợi hại, nhưng nhân vật đứng đầu Trung Hải Mộ Dung Thu Đệ này xin lỗi ông ta vẫn rất sợ hãi, liên tục xua tay. Nhưng đồng thời trong lòng ông ta cũng nảy sinh tò mò vô hạn về thân phận của Diệp Thiên, không nhịn được hỏi. Cô chủ Mộ Dung, tôi rất muốn biết, rốt cuộc bạn cùng phòng này của con trai tôi có thân phận gì, vì sao lại lợi hại như vậy? Mộ Dung Thu Đệ nghe vậy, tự giễu cười một tiếng, giọng điệu trở nên vô cùng trịnh trọng. Cậu ta đã không thể dùng lợi hại để hình dung, mà phải nói là vô địch thiên hạ. Vô địch thiên hạ. Nghe Mộ Dung Thu Đệ nói vậy, vợ chồng Tề Phong đều ngẩn ra không hiểu hàm ý của câu nói đó là gì. Một người đánh 100 người có thể nói là thiên hạ vô địch. Một người đánh 10.000 người cũng có thể nói là thiên hạ vô địch. Một người đối đầu với cả đất nước lại càng là thiên hạ vô địch. Nhưng khoảng cách giữa chúng ta lại càng lớn hơn. Bọn họ không biết thiên hạ vô địch của Diệp Thiên là trình độ như thế nào. Vợ chồng Tề Phong không phải là võ giả nên không thể hiểu được. Mộ Dung Thu Đệ cũng không giải thích gì thêm. Cô ta gật đầu rồi chào tạm biệt hai người, gọi Lý Đồng cùng rời khỏi biệt thự nhà họ Tề. Bây giờ cô ta muốn nhanh chóng trở về nhà họ Mộ Dung để nói chuyện này cho Mộ Dung Vô Địch. Cô ta biết rõ nơi mà người đàn ông đó xuất hiện sẽ trở thành trung tâm của cả thế giới, chắc chắn sẽ nổi lên cuồng phong bão táp. Trung Hải chắc chắn sẽ thay đổi vì cậu. Khu biệt thự Tam Giang của khu phố Đông ở Trung Hải, một căn biệt thự đang sừng sững bên bờ vịnh, cùng phối hợp với tòa tháp Minh Châu phương Đông ở phía xa tạo nên vẻ đẹp tuyệt vời. Đây là nơi ở của gia tộc lớn nhất Trung Hải, nhà họ Mộ Dung. Hai chữ Mộ Dung được khắc trên tảng đá khổng lồ ở trước cửa bằng bốn chữ phồn thể với nét sắc sảo mà hào phóng, khéo léo lại mang khí thế ngang tàng hào hùng. Chỉ cần nhìn qua cũng có thể nhận ra vài phần khí tức chiến đấu oai hùng. Mộ Dung Thu Đệ và Lý Đồng đi thẳng vào trong đại sảnh nhà họ Mộ Dung. Một người đàn ông trung niên đang đứng chắp tay ở giữa đại sảnh nhìn bản đồ Trung Hải mới được chế tác, đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó. Thấy hai người Mộ Dung Thu Đệ trở về, người đàn ông trung niên mới thu hồi lại ánh mắt đó. Thu Đệ, về sớm vậy còn. Cổ phần của tập đoàn Tề Phong đã lấy được chưa? Là gia chủ của nhà họ Mộ Dung, cũng là bố của Mộ Dung Thu Đệ, Mộ Dung Đạc đương nhiên biết con gái mình đang nghĩ gì. Lần này ông ta vô cùng tán thưởng vì đây là tính cách và khí phách mà người có dã tâm phải có. Không để tâm tới bất cứ tiêu chuẩn đạo đức nào, chỉ cần đạt được mục tiêu của bản thân là được. Bố, con thất bại rồi. Cứ tưởng Mộ Dung Thu Đệ sẽ trả lời là có, không ngờ cô ta lại lắc đầu. Mộ Dung Đạc có chút tò mò. Tề Phong thành lập tập đoàn Tề Phong, tay trắng đấu tranh trên thương trường chắc chắn không phải nhân vật đơn giản. Ông ta biết đi, biết nên đi đường nào, không nên đi đường nào. Với tình hình hiện tại của tập đoàn Tề Phong, lẽ ra ông ta hết sự lựa chọn rồi chứ, tại sao lại thất bại? Mộ Dung Thu Đệ chớp mắt buồn bã nói, vì con đã quên mất một người, con cũng không ngờ người đó lại có liên quan đến nhà họ Tề. Một người? Mộ Dung Đạc nhắm mắt lại. Là ai mà lại có sức ảnh hưởng ở Trung Hải lớn hơn cả nhà họ Mộ Dung chúng ta vậy? Đến con cũng phải thất bại. Là Diệp Lăng Thiên. Mộ Dung Thu Đệ thở dài một hơi, giọng nói vô cùng nghiêm trọng. Cái gì? Mộ Dung Đạc quản lý nhà họ Mộ Dung gần 20 năm, mặc dù không để lộ ra ngoài, nhưng thật ra ông ta đã đạt tới chu vi, đã đạt tới tu vi chí tôn võ thuật, trấn áp được cả Trung Hải. Đã nhiều năm rồi ông ta chưa gặp chuyện khiến ông ta biến sắc, nhưng nghe tới cái tên này đến ông ta cũng phải sợ hãi. Thu Đệ, còn chắc là hắn sao? Hắn đến Trung Hải rồi sao? Mộ Dung Thu Đệ nặng nề gật đầu. Đây cũng là lý do con nhanh chóng trở về nhà. Chuyện này phải lập tức nói cho ông nội con. Mộ Dung Đạc biết con gái của ông ta làm việc rất cẩn thận, từ trước đến giờ sẽ không bao giờ làm những việc không chắc chắn, càng không lừa dối ông ta. Ông ta nghiêm mặt nói, đi, bố con mình cùng đi đến Hậu Hà Viên, ông nội đang ngồi thiền ở đỉnh nghỉ mát Bát Giác. Ba người, Mộ Dung Đạc, Mộ Dung Thu Đệ và Lý Đồng cùng đi đến Hậu Hà Viên nhà họ Mộ Dung. Nơi đây giống như chốn bồng lai tiên cảnh, tràn ngập tiếng chim và hương hoa, phong cảnh thanh nhã. Ngôi đình nghỉ mát Bát Giác nằm an tĩnh giữa sân vườn. Ở giữa đình nghỉ mát có một bàn đá lớn phát ra ánh sáng xanh tím. Một ông lão mặc áo gấm thời xưa đặt hai tay lên đầu gối, đôi mắt nhắm lại. Không gian xung quanh có một luồng lực phảng phất lượn lờ xung quanh, phân cách ông lão với môi trường bên ngoài. Xung quanh ngôi đình nghỉ mát dường như cũng có hơi nước tạo thành một khu vực riêng biệt vô cùng vi diệu. Thấy cảnh tượng kỳ lạ này, Mộ Dung Đạc hơi biến sắc, không ngừng khâm phục trong lòng. Quyết Bích Hải triều sinh của bố đã đạt tới cảnh giới tột đỉnh, không thể xâm nhập vào được. Tu vi của ông ấy bây giờ đã đạt tới năng lực chiến đấu đỉnh cao rồi. Ông lão đang nhắm mắt luyện khí chính là người trấn áp Trung Hải, được mệnh danh là tấm gương sáng của Hòa Hạ, Mộ Dung Vô Địch. Ba người tới rồi nhưng không hề lên tiếng. Cuối cùng giọng nói của Mộ Dung Vô Địch cất lên. Tới tìm ông đột ngột như vậy, có chuyện gì? Nhà họ Mộ Dung chúng ta xảy ra chuyện lớn gì sao? Mộ Dung Vô Địch không mở mắt, giọng nói của ông lão vang vọng bốn phía. Nếu không nhìn thấy ông ấy đang ngồi giữa đình thì bọn họ cũng không thể biết được giọng nói đó phát ra từ đâu. Mộ Dung Thu Đệ bước lên vài bước, không người nói, ông nội, cháu xin lỗi vì đã làm phiền ông Thanh Tu, nhưng cháu có chuyện rất khẩn cấp phải báo cho ông biết. Chuyện khẩn cấp? Mộ Dung Vô Địch vẫn chưa mở mắt, sắc mặt bình thản, chỉ điềm đạm nói: "Thủ đệ, trước giờ cháu làm việc rất bình tĩnh, vậy mà hôm nay tâm trạng lại bất ổn, căng thẳng như vậy. Có chuyện gì, cháu nói xem." Mộ Dung Thu Đệ do dự vài giây rồi nghiêm trọng nói: "Diệp Lang Thiên, hắn đã đến Trung Hải rồi." Ngay khi Mộ Dung Thu Đệ vừa dứt lời thì hoa cỏ cây cối trong trang viên đều đột nhiên lay động, mặt đất cũng hơi lắc lư. Một trận gió cuốn cuộn vào trong ngôi đình tạo thành một cơn lốc xoáy, hơi nước cũng rơi xuống tạo thành một thác nước khổng lồ trong ngôi đình. Mộ Dung Vô Địch đột nhiên trợn trừng mắt, đứng phát dậy, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. "Thật vậy sao?" Mộ Dung Thu Đệ nghiêm túc gật đầu rồi cười khổ. "Đúng là thật ạ, cháu vừa mới chạm mặt hắn xong, còn đắc tội với hắn nữa. Nếu không phải hắn nể mặt ông nội thì bây giờ cháu đã tàn phế rồi." "Hỗn láo." Thấy Mộ Dung Thu Đệ nói vậy, ông nội chưa bao giờ tránh trách mắng cô ta lại lớn tiếng mắng mỏ, ánh mắt còn mang chút nghiêm khắc. "Diệp Đế Vương là người mạnh nhất Hoa Hạ, là thần thoại bất bại vô địch thế giới, đến ông gặp cậu ấy còn phải cúi người hành lễ, vậy mà cháu dám đắc tội với cậu ấy. Chỉ cần một đòn của cậu ấy đã khiến cháu tiêu tan rồi. Đấy là do cháu gieo gió gặt bão, bậc chí tôn võ thuật không thể xâm phạm, hơn nữa còn là đệ nhất thế giới." Mộ Dung Thu Đệ sắc mặt trắng bệch, mấp máy môi, cúi đầu xuống nhận lỗi. "Ông nội dạy dỗ rất đúng." Thấy cháu gái đã biết sai, Mộ Dung Vô Địch cũng không trách mắng thêm. Ông ấy chắp tay bước ra khỏi đình, ngẩng mặt nhìn lên bầu trời cao. "Giới võ thuật gọi ông là tấm gương sáng. Ông cứ tưởng rằng những cống hiến cho tổ quốc bao năm qua của ông chỉ là quá khứ, không ngờ đến thời khắc quan trọng lại có thể giữ được mạng cho cháu. Nếu cháu không phải là cháu gái của Mộ Dung Vô Địch ông, thì hôm nay Diệp Đế Vương chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cháu." Mộ Dung Thu Đệ càng cúi đầu thấp hơn. Mộ Dung Đạc bất đắc dĩ liếc nhìn con gái rồi lên tiếng: "Bố, hiện nay Long Đạo Hiền, truyền nhân của nhà họ Long, đang xây dựng Thiên Cơ Minh ở Trung Hải, ý đồ muốn chiếm giữ thị trường buôn bán của Trung Hải, dã tầm rất rõ ràng. Đúng lúc này Diệp Đế Vương lại tới Trung Hải, giữa hai chuyện này liệu có liên quan đến nhau không?" Ánh mắt Mộ Dung Vô Địch sáng lên, một lúc sau ông ấy lắc đầu. "Trước đây Long Đạo Hiền đã tập hợp cả giới kinh doanh của Ngô Châu Giang Nam, bây giờ lại muốn thò tay sang Trung Hải. Tất cả những việc này có lẽ đã nằm trong kế hoạch của cậu ta. Diệp Đế Vương tới Trung Hải chắc chỉ là tình cờ thôi. Đối với Diệp Đế Vương, Trung Hải nhỏ bé này sao khiến cậu ấy để tâm được. Cậu ấy sẽ không quen biết loại ngựa non háu đá như tên Long Đạo Hiền kia đâu." Mộ Dung Thu Đệ nghe vậy tặc lưỡi không nói gì. Trong mắt cô ta, Long Đạo Hiền có thể coi là đối thủ mạnh nhất của cô ta từ trước tới giờ, cho dù là tâm trí hay là sức mạnh đều vượt xa cô ta. Nếu không phải đằng sau cô ta có nhà họ Mộ Dung chống lưng thì lúc đó cô ta đã bại trận trước Long Đạo Hiền rồi. Nhưng đến người như vậy đối với Diệp Thiên cũng chỉ là ngựa non háo đá, không có tư cách gì để Diệp Thiên liếc qua nữa. Khoảng cách chênh lệch như thế này đúng là khiến người ta kích động tới mức thổ huyết. Trong lúc ba người đang nói chuyện thì một luồng sáng bỗng lướt qua trang viên, sau đó là một chấm đen từ phía chân trời phi vụt xuống, còn luồng sáng kia dường như muốn lao nhanh về phương xa. Ánh mắt Mộ Dung Vô Địch ngừng tụ lại, cuối cùng cũng từ bỏ ý định đuổi theo. Ông ấy đưa tay ra bắt lấy một vật màu đen đang rơi xuống. Đám Mộ Dung Đạc và Mộ Dung Thủ Đệ chăm chú nhìn thì thấy một bức thư chiến bằng sắt, bên trên có một đoạn chữ được in mạ vàng: 8 giờ tối nay, dinh thự Thủy Tinh, trận chiến cuối cùng là Long Đạo Hiền. Chưa kịp suy nghĩ, Mộ Dung Thủ Đệ đã buột miệng nói. Mộ Dung Đạc cũng biến sắc, ông ta không ngờ Long Đạo Hiền lại chọn tuyên chiến toàn diện vào lúc này. Mộ Dung Vô Địch phi tấm sắt kia cắm vào cột đá, ánh mắt nhèo lại. Truyền nhân của nhà họ Long đúng là không đơn giản, xuất hiện cũng phải kỳ công như vậy. Bóng dáng vừa lướt qua trang viên kia toàn nồng nặc khí tức. Ông ấy nhận được một chút áp lực, tu vi của đối phương e là cũng ngang bằng ông ấy, thậm chí còn là mạnh hơn. Ông nội, chúng ta phải làm thế nào đây? Ánh mắt Mộ Dung Thu Đệ hơi lo lắng. Từ trước tới giờ Long Đạo Hiền chỉ giao chiến với cô ta trên thương trường, nhưng bây giờ đối phương rõ ràng muốn dùng vũ lực để quyết định thắng bại. Cho dù bọn họ đã có Mộ Dung Vô Địch chống đỡ, nhưng bây giờ bọn họ phải đối diện với nhà họ Long, từng là gia tộc mạnh, ai mà biết được nhà họ Long có bao nhiêu cao thủ chứ. Đến cô ta còn lo lắng không nắm chắc được phần thắng. Mộ Dung Vô Địch mỉm cười, ánh mắt lộ ra tia chiến đấu mãnh liệt. Nếu đối phương đã gửi thư chiến, thì nhà họ Mộ Dung chúng ta chẳng có lý do nào lại từ chối. Nếu cao thủ vương cấp hoàng cấp nhà họ Long đến thì nhà họ Mộ Dung chúng ta có thể sẽ nhượng bộ, nhưng bây giờ chỉ là một truyền nhân thấp bé, làm sao đủ sức dọa dẫm nhà họ Mộ Dung chúng ta được. Tối nay chúng ta sẽ cùng đi đến nơi hẹn. Ông ấy vừa nói xong thì Mộ Dung Đạc, Mộ Dung Thu Đệ, Lý Đồng đều hơi ngẩn ra, trong lòng vô cùng kích động hăng hái. Mộ Dung Vô Địch đã rời khỏi Trung Hải 20 năm rồi, cuối cùng lần này lại phải ra mặt. Luồng lực bao vây xung quanh Mộ Dung Vô Địch tạo thành một vòng ánh sáng rồi dần tản ra. Ông ấy đang nghĩ về những ghi chép mà thế hệ trước của nhà họ Mộ Dung để lại trong gia phả. Ánh mắt bỗng thoáng qua một tia cảnh giác. Trận chiến tối nay, mặc dù ông nắm chắc 7 phần, nhưng nhà họ Long đã từng là gia tộc đứng đầu, nội tình bên trong thâm sâu khó lường. Để tránh sơ hở, chúng ta vẫn phải mời một người. Ông ấy mỉm cười, ánh mắt kiên định. Có người ấy giúp đỡ, gia chủ nhà họ Long có tới chúng ta cũng không sợ. Mời người. Mộ Dung Đạc và Mộ Dung Thu Đệ ngẩn ra rồi đưa mắt nhìn nhau. Ý ông là... Mộ Dung Vô Địch mỉm cười, không trả lời, chỉ nói. Mọi người đi làm việc đi, tôi đi với ông một chuyến. Người này chúng ta phải cùng đi mời mới đủ thành ý. Khách sạn đệ nhất Trung Hải, Diệp Thiên, Đàm Bằng Bằng và Tề Văn Long vừa tới nơi. Sau khi rời khỏi nhà họ Tề, Tề Văn Long nhất quyết đòi mời Diệp Thiên ăn cơm, nằng nặc kéo cậu tới đây. Lão đại, tôi biết đối với cậu những thứ này chẳng là gì cả, nhưng đây là thành ý của tôi. Cậu đến Trung Hải, tôi phải để cậu ngồi ở khách sạn đắt nhất, ăn món đắt nhất, cậu đừng coi chê nhé. Tề Văn Long vỗ ngực, nhiệt tình kéo Diệp Thiên vào, dáng vẻ như kiểu nhà giàu mới nổi, khiến Đàm Bằng Bằng ở đằng sau bụng miệng cười. Diệp Thiên bị lôi lôi kéo kéo cũng không nhịn được cười. Đối với tôi có ăn là được rồi, làm gì có chuyện chê hay không chê chứ. Cậu có mời tôi ăn xiên bẩn vỉa hè tôi cũng vui mừng. Tề Văn Long gãi gãi đầu. Mặc dù nhà tôi đang khó khăn, nhưng chút tiền này tôi vẫn có thể chi được. Lão đại ngàn dặm xa xôi đến đây thăm tôi, sao tôi có thể để cho cậu chịu khổ được. Cậu ta hào phóng gọi phục vụ. Ban đầu cậu ta định gọi phòng riêng, nhưng bọn họ đến muộn quá nên tất cả các phòng đã được đặt trước rồi. Hết phòng rồi. Tề Văn Long hơi biến sắc, cho mày nói. Không thể sắp xếp giúp tôi được sao? Phục vụ cười khổ lắc đầu, chỉ có thể xin ý kiến của giám đốc khách sạn. Nhưng giám đốc cũng không có cách nào khác, chỉ có thể mỉm cười nói. Quý khách, vì hôm nay là cuối tuần nên phòng riêng đều đã được đặt trước hết rồi. Những vị trí trong đại sảnh khách sạn cũng đặt gần hết. Phòng riêng thì chúng tôi thực sự không thể sắp xếp được. Nếu anh cần thì chúng tôi có thể sắp xếp cho anh một bàn trong đại sảnh. Anh thấy thế nào? Thái độ của giám đốc rất chu đáo, vẻ mặt cũng không hề giả dối. Tề Văn Long nghe vậy thì chau mày lại rồi không vừa lòng. Không có phòng riêng thì sao được? Diệp Thiên lần đầu tiên đến Trung Hải, hơn nữa cậu còn giúp gia đình cậu ta một chuyện lớn. Vậy mà mời đi ăn cơm lại để Diệp Thiên ngồi ở đại sảnh. Thế thì cậu ta để mặt mũi ở đâu được? Lão đại, chúng ta đổi chỗ đi. Cậu ta nhìn về phía Diệp Thiên nói, nhưng Diệp Thiên lại xua tay. Không cần đổi, tôi thấy ở đây cũng tốt mà. Nghe nói tiền thân của khách sạn đệ nhất Trung Hải là ngày không đêm của Trung Hải thời kỳ trước, cũng được coi là sang trọng. Tôi thấy nơi này cũng không tệ, có chút thú vị. Cứ để khách sạn xếp cho chúng ta một vị trí ở đại sảnh đi. Diệp Thiên vừa nói vừa bước vào trong, hứng thú quan sát cảnh bày biện trang trí trong khách sạn. Tề Văn Long thấy vậy biết Diệp Thiên thật sự không để ý những thứ này, vội vàng cho giám đốc đi sắp xếp. Nhớ xếp chỗ đẹp cho chúng tôi đấy, view đẹp, tiền không thành vấn đề, rõ chưa? Giám đốc vội vàng đồng ý, rồi đưa ba người tới vị trí đẹp của đại sảnh. Bên cạnh cửa sổ, xuyên qua lớp kính có thể nhìn thấy toàn cảnh phố trang tráng lệ. Diệp Thiên ngồi xuống, vươn vai một cái, giao hết quyền gọi món cho Tề Văn Long. Tề Văn Long gọi liền, lúc toàn món đắt đỏ, các loại hải sản đắt tiền như tôm hùm Australia, trứng cá muối đảo tùng, gần như gọi hết cả thực đơn của khách sạn, rồi lại gọi một chai rượu vang 80 năm, một bữa cơm mà tốn hơn 100.000 tệ. Diệp Thiên liếc mắt nói, cậu gọi nhiều vậy, ba người ăn có hết không? Tề Văn Long lại chẳng để ý. Lão đại, cậu không cần phải lo, ăn không hết thì bỏ lại. Để cậu ngồi ở đại sảnh ăn cơm, tôi đã áy náy lắm rồi, chuyện này cậu để tôi. Diệp Thiên nghe vậy bất đắc dĩ khoanh tay lại. Cậu biết tính cách của Tề Văn Long nên mặc kệ cậu ta muốn làm gì thì làm. Đàm Băng Băng mặc kệ hai người, chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh Diệp Thiên. Cô ta còn sợ Diệp Thiên đuổi đi, nhưng thấy Diệp Thiên không quá để ý, cô ta cũng yên tâm. Thức ăn vẫn chưa dọn lên, Diệp Thiên nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ rồi hỏi vu vơ. Đúng rồi Văn Long, cậu và Ngô Lễ Phương như thế nào rồi? Ngô Lễ Phương là bạn gái thời đại học của Tề Văn Long, bọn họ quen nhau qua bạn bè, sau đó yêu nhau nồng nhiệt. Nhưng sau khi từ Ireland trở về Hòa Hạ, cô ta không thường xuyên liên lạc với đám Tề Văn Long nữa, nên Diệp Thiên mới muốn hỏi. Ngô Lễ Phương. Tề Văn Long nghe vậy thì lắc đầu đáp. Lão đại, cậu nhắc tới cô ta làm gì? Cô ta chỉ chơi đùa tôi thôi, loại phụ nữ như vậy tôi khinh. Cậu không biết thôi, sau khi từ nhà thờ Ireland trở về, cô ta thường xuyên bảo mình gọi điện cho cậu để tăng tình cảm, dùng mọi cách để hẹn cậu đi ăn cơm, phiền phức muốn chết. Chúng ta là anh em, tình nghĩa bao năm, sao phải nịnh bợ cậu? Vậy mà cô ta làm như làm ăn buôn bán không bằng, tôi tức quá đá cô ta rồi. Nghe vậy Diệp Thiên không khỏi chê cười rồi lắc đầu. Có thế thôi mà cậu bỏ người ta. Nhưng như vậy cũng tốt, Ngô Lễ Phương cũng không phải người hiền lành gì, xuất thân của cô ta không tầm thường, sau này cậu nên tìm một cô gái hiền lành làm vợ mới là tốt nhất. Đương nhiên rồi, lời của lão đại luôn luôn đúng. Ánh mắt Tề Văn Long hơi thay đổi, cậu ta nghĩ tới điều gì đó rồi vỗ vào đầu một cái. Đúng rồi lão đại, tôi quên không nói với cậu, bây giờ tôi có mục tiêu mới rồi, đang tìm hiểu nhau. Tôi mời cô ấy đến ăn cơm với chúng ta nhé. Nói ra thì cô ấy cũng có quen với cậu đấy, bây giờ cô ấy cũng đang ở Trung Hải. Diệp Thiên cảm thấy tò mò hỏi. Cậu bảo ai vậy? Trong những cô gái mà Diệp Thiên biết, Diệp Thiên không nhớ có những ai quen biết với Tề Văn Long. Tề Văn Long cười thần bí rồi ghé sát lại gần Diệp Thiên. Lão đại, tôi gọi cô ấy qua đây ăn cơm cùng, xem cô ấy có đồng ý không, cậu không để ý chứ? Diệp Thiên xua tay. Tôi không để ý đâu, nhưng tôi phải nói rõ trước, chuyện tình cảm của cậu thì cậu tự lo, tôi chỉ phụ trách việc ăn cơm thôi, không giúp cậu làm trợ thủ gì đâu. Đã rõ. Tề Văn Long gọi điện thoại, bắt đầu nói rõ sự tình. Cô ấy đồng ý rồi, nhờ cậu cả đấy. Tôi nói cậu tới Trung Hải đang ăn cơm cùng tôi, cô ấy đồng ý ngay, còn nói sẽ đi cùng chị em tới nữa. Lão đại, cô ấy đồng ý dẫn chị em đến đây ăn cơm cùng tôi, cậu nói xem chúng tôi có hy vọng phải không? Diệp Thiên không hài lòng liếc cậu ta một cái. Có hy vọng hay không thì phải xem biểu hiện của cậu. Hơn nữa bây giờ tôi vẫn chưa biết người cậu nói là ai. Tề Văn Long cười thần bí rồi nói. Đợi lần nữa cậu sẽ biết là ai thôi. Diệp Thiên nâng chén trà lên uống, không muốn nói vấn đề này với Tề Văn Long nữa. Thời gian cứ thế trôi đi, tầm hơn 10 phút sau, thức ăn vẫn chưa dọn lên. Ngoài cửa khách sạn xuất hiện hai bóng dáng thướt tha xinh đẹp, khiến cho khung cảnh càng thêm diễm lệ. Không ít người ngồi trong đại sảnh đều phải đưa mắt nhìn bọn họ. Tề Văn Long thấy người đã tới, vội đứng lên gọi. Ngữ Băng, bên này. Nghe thấy tiếng gọi, hai người đẹp vừa tới lập tức bước tới bàn của họ. Diệp Thiên cầm ly trà ngẩng đầu lên, nhìn thì ánh mắt hơi lay động. Là cô ấy. Diệp Thiên ngẩng đầu lên nhìn, thấy hai cô gái vừa đến, một người thanh khiết xinh đẹp như hoa lưu huệ, một người lại thanh tú như Đỗ Quyên. Cả hai đều xinh đẹp không thua kém gì Đàm Băng Băng. Diệp Thiên không có ấn tượng với một trong hai người, nhưng người còn lại cậu vẫn nhớ mang máng. Liễu Linh Lung, một trong những hoa khôi của Đại học Thủ Đô. Lúc Diệp Thiên lần đầu đến Đại học Thủ Đô, cậu đã tình cờ gặp Liễu Linh Lung. Lúc đó Liễu Linh Lung định dẫn đường cho Diệp Thiên, nhưng cậu đã từ chối. Sau đó trên đỉnh núi Tây Sơn, Diệp Thiên đến thăm Thi Tu Vân, cũng tình cờ gặp Liễu Linh Lung. Bởi vậy nên mới xảy ra xung đột với hai anh em họ Giang ở phía Tây, chính là Giang Vân Thiển và Giang Vân Thâm. Sau đó đã kêu gọi bảy đại tướng cũng như ba lãnh đạo cấp cao bao vây Diệp Thiên, tất cả đều bị một mình cậu trấn áp. Thì Tù Vân đã từng giải thích với Diệp Thiên, Liễu Linh Lung là con gái đỡ đầu của bà ấy, tức là chị của cậu. Để khi nào Diệp Thiên có thời gian thì sẽ chăm sóc cô. Diệp Thiên nhớ rất rõ, chỉ là cậu không có thời gian, hơn nữa cậu cũng không quá thân thuộc với Liễu Linh Lung, vậy nên cũng không mấy liên lạc với người chị nuôi này. Nhưng không ngờ, lần đầu tiên đến Trung Hải lại gặp phải cô ấy.